Tinh Hà Đại Đế, chương 59, Táng Gia Bại Sản, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng thét dài như quỷ khóc thần sầu lại giống như cáo cùng mèo song ca bên nấm mồ hoang, bất cứ ai bất chợt nghe thấy âm thanh này đều sờn tóc gáy, tâm linh run lên, toát mồ hôi hột, đầu óc mơ màng. 10 người trên xe nghe thấy âm thanh này đều sợ hãi, cùng hét lên. Ai, là ai, tinh thần bọn họ vốn căng thẳng, tiếng thét này xé rách phòng tuyến tâm linh bọn họ. Nhưng, khi cái âm thanh ấy bắt đầu, có lúc dài, lúc ngắn khiến người ta có cảm giác không thở nổi, lỗ tai như muốn phát điên, cảm giác vô cùng chấn động. Lúc Giang Ly ẩn núp đã nắm chắc thời gian hành động của đám cao thủ trên xe kia, hiện tại đột ngột phát ra âm thanh thôi miên mới khiến toàn bộ đám người này hôn mê. Thuật thôi miên của hắn đã có chút thành tựu, mỗi âm thanh phát ra đều nhằm vào sinh mệnh tiết tấu của con người. Đột nhiên bạo phát tiến hành quấy rối, 10 tiếng chẳng khác nào có 10 người bị thôi miên, loại thôi miên này so với thôi miên ở cao ốc an toàn còn đơn giản hơn. Bởi vì khách hàng ở cao ốc an toàn cần trợ giúp tiến vào giấc ngủ say cần phải cẩn thận tránh việc thần kinh bị thương tổn. Mà thôi miên lúc này là trực tiếp kích thích khiến đối phương hôn mê không cần e dè đối phương tổn thương não bộ. Bây giờ thuật thôi miên của Giang Ly đã không kém mấy so với Huyễn Hồ. Tiếng của Giang Ly ngày càng nhanh, mỗi một giây có hơn mấy chục âm tiết biến hóa, chợt cao chợt thấp làm cho người ta không thở nổi. Cao thủ tập đoàn Tam Hợp choáng váng đầu óc muốn bản thân tỉnh táo nhưng thân thể không như ý muốn nghiêng nghiêng ngã xuống. Bịch, bên cạnh mấy cao thủ lần lượt ngã xuống, chỉ có Trịnh Tiên Sinh còn đang cầm chiếc vali kia đau khổ chịu đựng. Ánh mắt ông ta mơ hồ, vội vàng ngồi xuống, cố sức hô hấp khiến bản thân bình tĩnh sau đó lấy hai tay bịt tay mình lại. Nhưng một bóng người mạnh mẽ tiến tới, tay cầm dao đâm tới chỉ lưu lại tàn ảnh. Bóng dao chạm nhẹ sau ót ông ta, khiến ông ta bất tỉnh. Giang Ly đã chạy tới. Hắn xuất kỳ bất ý sử dụng âm thanh thôi miên toàn bộ người trong xe rồi mới tiếp cận sau đó đánh ngất Trịnh Tiên Sinh. Mặc dù Trịnh Tiên Sinh có thực lực không thua kém gì Huyết Cừu nhưng thuật thôi miên của Giang Ly so với ngày đó đã gấp không phải một hai lần cho nên mới dễ dàng có kết quả như vậy. Thật nhiều súng, có những kẻ này mai phục trong xe nếu mình không dùng thuật thôi miên chế trụ kẻ địch chỉ sợ vừa lại gần đã trở thành cái tổ ong rồi. Giang Ly cầm lấy cái vali kiểm tra trong xe một chút thấy trong xe có rất nhiều người đang mai phục chuẩn bị tiếp ứng khi có sự cố. Nếu những người này không bị thôi miên thì cho dù cường giả có sinh mệnh lực 1-1 thậm chí 1-2-1-3 cũng không thể lại gần được, không tới được gần đã bị bắn thành thịt nát. Xem ra tập đoàn Tam Hợp rất coi trọng cuộc làm ăn này, vô cùng cẩn thận. Mở vali ra Giang Ly nhìn thấy bên trong có rất nhiều bình nhỏ xếp san sát nhau. 100 bình Nguyệt Linh Chi Tinh giá trị tới 7 triệu nếu chuyển tới thành tinh hoa bán qua tay người khác mỗi bình có thể bán được 100 ngàn. 7 triệu là tất cả số vốn lưu động của tập đoàn Tam Hợp, lần này chúng mày tăng ra bại sản rồi. Giang Ly cầm theo chiếc vali, thân mình lại lui vào trong bóng đêm, biến mất. Hắn tới cao ốc an toàn trong chợ đen thành Khư Hoa. Đạt được 100 bình Nguyệt Hoa Chi Tinh với bản lĩnh của hắn thì không cách nào vận chuyển ra khỏi thành Khư Hoa, chỉ có cách mượn đường của tập đoàn an toàn, vừa hay trả nợ họ luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Khư Hoa hỗn loạn vô cùng, loáng thoáng có thể thấy rất nhiều tòa cao ốc bị bỏ hoang đang được trang hoàng lại, là tập đoàn Nhật Nguyệt triển khai kiến thiết trên quy mô lớn, thành lập căn cứ chuẩn bị cho sau này thống nhất chợ đen. Trong quá khứ, bất cứ tập đoàn nào cũng không thể có khả năng thống nhất chợ đen bởi vì trong đó có liên quan tới lợi ích của rất nhiều lão đại trong quân đội. Tập đoàn An Toàn chỉ chiếm mấy phần trăm lợi nhuận nhưng đã vô cùng khổng lồ, nhưng bây giờ tập đoàn Nhật Nguyệt cứng rắn tham gia phá vỡ thế cân bằng. Giống như một hồ nước nhỏ đột nhiên có một con cá mập lớn xông vào. Cao ốc An Toàn, tại tầng cao nhất Giang Ly đem cái vali đặt lên bàn, mở ra, trong đó xuất hiện 100 bình Nguyệt Linh Chi Tinh. Cao Nhẫn, liên hệ chủ tịch sở, nói tôi muốn trả nợ. Lấy Nguyệt Linh Chi Tinh ra gán nợ, đồng thời đặt mua một quả sinh mệnh quả thực. Giang Ly nói với Cao Nhẫn, Giang huynh để Cao Nhẫn lau mồ hôi trên trán, anh ta biết Giang Ly đã trở thành thủ tọa thôi miên sư của tập đoàn An Toàn, rất được cấp trên coi trọng, địa vị vượt lên trên mình nhiều. Tôi lập tức liên hệ với chủ tịch sở, 30 phút sau, trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh của Sở Sơn. Giang Ly, tôi đồng ý dùng Nguyệt Linh Chi Tinh để trả nợ, cùng đồng ý cho cậu đổi một quả sinh mệnh quả thực, tiền tính dựa theo giá hiện tại là 70 ngàn. Bình, được, Giang Ly đồng ý luôn, hắn biết tập đoàn Nhật Nguyệt hiện tại đang chèn ép, tập đoàn An Toàn đã cắt giảm số lượng cung ứng Nguyệt Linh Chi Tinh, nên tập đoàn An Toàn rất cần Nguyệt Linh Chi Tinh. Lập tức hắn lấy ra 63 bình trả hết nợ nần, và đổi lấy một sinh mệnh quả thực. Thật ra hắn chỉ còn nợ hơn 300.000, bởi vì 10 ngày tiền hắn thôi miên toàn bộ dùng để trả nợ. Cuối cùng giao dịch cũng hoàn thành, tập đoàn An Toàn đưa tới một quả sinh mệnh quả thực, Giang Ly vội vàng nuốt vào. Một hơi thở ấm áp bay lên, trong cơ thể hình thành một vòng tuần hoàn. Giang Ly chăm chú quan sát trong cơ thể, cảm thấy tế bào dường như đang hoan hô vui sướng. Mỗi một tế bào trong cơ thể có được tiềm năng sinh mệnh cường đại, tất cả sinh cơ hoàn toàn khôi phục. Không cần dụng cụ kiểm tra, Giang Ly cũng có thể đoán đại khái tình trạng cơ thể mình, đây là kết quả của sự tiến bộ trong tu hành tâm linh. Với cao thủ tu hành tâm linh thậm chí còn có thể quan sát từng biến đổi nhỏ trong cơ thể còn chính xác hơn cả các dụng cụ khoa học. 3 tiếng sau, đột nhiên Giang Ly nhảy dựng lên, hai mắt lóe ra như điện đâm thẳng về phía Cao Nhẫn. Soạt soạt soạt, Cao Nhẫn không tự chủ được lùi về sau vài bước, Giang huynh đệ cậu ngày càng mạnh rồi, khó trách cấp trên nhìn chúng cậu. Còn thừa 37 bình nguyệt hoa chi tinh chúng tôi giúp cậu chuyển tới thành tinh hoa. Được cảm ơn, Giang Ly lại lấy ra 2 bình uống cạn, toàn thân trở nên rất mát mẻ. Xung quanh cơ thể một cỗ khí tức mát lạnh bao lấy tạo thành những vòng xoáy chui vào lỗ chân lông. Cảm giác lâng lâng như trên mây, phiêu diêu tự tại. Nếu đổi lại là người khác, sẽ bị trầm mê trong ảo giác khó có thể tự kiềm chế. Nhưng tâm linh của Giang Ly rất mạnh mẽ, nắm trong tay từng chi tiết trên cơ thể, căn bản không xuất hiện hiện tượng không khống chế được cơ thể. Có Nguyệt Linh chi tinh tu vi của hắn sẽ tăng nhanh một cách không ngờ, tuy nhiên đối với tu hành tâm linh không tăng nhưng thể năng lại có một bước đi rất lớn. Thành tinh hoa, bờ sông, trong một ngôi biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Văn Băng, Trương Nhạc và Dương Vũ 3 người tụ hội, cười ha ha. Tập đoàn Nhật Nguyệt đến thật đúng lúc, không ngờ khiến cho Nhật Nguyệt tinh hoa giảm giá mạnh, chúng ta có thể mua thêm càng nhiều Nguyệt Linh chi tinh bổ sung thân thể tiến hành tu hành. Giọng Trịnh Văn Băng rất âm trầm. Đúng vậy, tập đoàn đã huy động tài chính tới chợ đen mua 100 bình Nguyệt Linh chi tinh, bán cho những gia đình hạng trung có thể kiếm được 3 triệu. Lợi nhuận trong việc này dùng để bồi dưỡng chúng ta đấy. Trương Nhạc vuốt ve mặt mình. Chúng ta phải nghĩ với tên Giang Ly tiểu tạp chủng kia, chuyện lần trước không trả lại hắn gấp 100 lần không tao không hả hết giận. Gần đây thằng đó đang làm gì? Hình như ký hợp đồng với tập đoàn An Toàn trở thành thôi miên sư. Dương Vũ siết chặt tay, kêu răng rắc, hơn nữa có chút danh tiếng. Tập đoàn An Toàn, Trịnh Văn Băng cười cười. Đã là của ngày hôm qua, tập đoàn Nhật Nguyệt sẽ nghiền nát nó, khiến nó phá sản, mua lại. Bây giờ việc chúng ta cần làm là bám đuổi tập đoàn Nhật Nguyệt. Nhất định phải chính tay tôi giết thằng cờ hó Giang Ly kia. Trương Nhạc bật dậy, tích tích tích, tiếng phát ra từ con chip. Trịnh Văn Băng nhấn một cái, trên đó xuất hiện một người đàn ông, thần sắc vô cùng kích động. Không xong, hàng hóa tập đoàn Tam Hợp của chúng ta mua ở chợ đen bị cướp rồi, 100 bình Nguyệt Hoa chi tinh mất hết, hiện tại quản lý cao cấp của gia tộc đã tới chợ đen điều tra tình hình. Lão gia tức giận đến hộc máu. Cái gì? Sắc mặt Trịnh Văn Băng trắng bệch, con chip rơi xuống mặt đất. Tại sao lại như vậy, có xe thiết giáp của gia tộc súng ống, có cao thủ bảo vệ, cho dù người có vũ lực cao tới đâu cũng không thể cướp đi được mà. Trương Nhạc, Dương Vũ toàn thân run rẩy. Trời ạ, toàn bộ bị cướp. Đây là tất cả số vốn lưu động của gia tộc, nếu không tìm về được, sẽ không còn tài chính để quay vòng, sẽ tăng gia bại sản a a. Lúc này, Giang Ly mặc kệ 3 nhà đại loạn, trở lại thành tinh hoa. Trước tiên, hắn tới bệnh viện kiểm tra. Vị bác sĩ chính kinh ngạc. Các tế bào của cậu khôi phục toàn bộ, hơn nữa còn phát triển rất tốt, tiềm năng sinh mệnh rất cường đại, chẳng lẽ lại sử dụng sinh mệnh quả thực. Vậy thương thể của tôi đã hoàn toàn khôi phục, Giang Ly đã đoán trước được kết quả nhưng bây giờ tới kiểm tra chỉ là xác nhận mà thôi. Đúng vậy, không có vấn đề gì, bác sĩ trưởng khẳng định, hơn nữa các phương diện thể năng của cậu đều phi thường cường hãn, nếu phỏng đoán trên phương diện lực lượng, sinh mệnh lực của cậu đã vượt qua 1, tuyệt đối là 1-1. Quả nhiên được nâng cao, cuộc thi trước mình chỉ có 1, trải qua huấn luyện quân sự, lĩnh ngộ ngủ say giai đoạn 3, lại trải qua lần đánh nhau sống chết với huyết cừu, sử dụng sinh mệnh quả thực, học tập thôi miên, dùng Nguyệt Linh chi tinh, việc thể năng gia tăng là hợp tình hợp lý. Hắn nhớ lại những gì bản thân đã trải qua từ lúc có được đại mộng tâm kinh tới giờ cứ như một giấc mộng vậy. Tới đỉnh núi nơi đặt trụ sở của tập đoàn An Toàn. Hiển nhiên, Sở Tích Tích đang đợi hắn, trên bàn đặt 35 bình Nguyệt Linh chi tinh. Em chơi tập đoàn Tam Hợp quá thảm rồi. Sở Tích Tích đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt nhìn đầy thâm ý. Vốn lưu động của bọn họ tất cả có 7 triệu, bỏ em cướp hết, hiện tại tài chính của bọn họ xảy ra vấn đề lớn, rất khó để trở mình. Tiền vốn lưu động 7 triệu không phải là con số nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời huyết cừu giết người cướp của mới tích lũy được 3 triệu. Nếu không phải Giang Ly mua hai quả sinh mệnh quả thực thì tài sản trong ngân hàng của hắn đã lên tới chục triệu. Mà bây giờ trên người hắn vẫn không có tiền mặt, chỉ có 35 bình nguyệt hoa chi tinh. Mà những bình nguyệt hoa chi tinh này hắn không muốn bán mà để dùng tăng cường thực lực. 15 ngày nữa là trường học chính thức khai giảng, tới lúc đó có cuộc thi, chị hy vọng em vượt qua Âu Dương Tinh trở thành tuyển thủ hạt giống số 1 trong trường, thậm chí cả thành tinh hoa, những đãi ngộ lúc đó sẽ hoàn toàn khác so với quá khứ. Sở Tích Tích nói, số nguyệt hoa chi tinh này cũng đủ để em dùng nửa tháng. Yên tâm, bây giờ em tin chắc có thể đánh bại tên đó. Giọng nói Giang Ly rất nhạt, cách chương.